Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 412, điên đảo. Theo lý tới nói nữ nhi không có xuất giá trước vật kia là nên nhà mẹ đẻ. Bất quá Thôi Vi đều gả đi thời gian mấy năm, lại thêm lúc trước Thôi Vi cùng Dương Thị sự tình huyên náo trong thôn liền không có không biết. Lúc ấy nháo đến La Lý Chính bên kia, tất cả mọi người là biết đến. Chỉ lúc trước trong thôn không ai xách chuyện này, đám người chỉ coi Thôi Vi gả đi, bây giờ đồ tốt gặp nhiều, không con dâu phòng này mà thôi. Trong lòng đối với Dương Thị tự nhiên là ghen tị có thừa. Nhưng hôm nay Thôi Vi trở về, Dương Thị dĩ nhiên vụng trộm ở đến trong nhà người ta. Cái này tự nhiên là không nói được, nhà của ta, khi trở về người ta ngược lại nói là bọn họ, ta nghĩ mời các hương thân làm chứng. Cái này Thôi Kính Trung trộm chạy đến nhà ta bên trong. Lại vụng trộm cầm phòng của ta khế. Đây chính là dạy mãi không sửa. Ta nhưng là muốn đến trong huyện báo quan. Không khỏi người ta nói ta ỷ thế hiếp người. Ta còn muốn xin mọi người cho ta làm chứng. Nhìn xem chuyện này đến cùng là cái nào không muốn mặt. Sớm bị hưu khí đã lâu. Còn tới nói là mẹ ta. Chạy đến ta trong phòng đoạt nhà của ta không nói. Còn dám tới nói ta không hiếu thuận, muốn một cái xuất giá nữ nhi đến nuôi, hẳn là Thôi gia là không có con trai. Thôi Vi lúc này tức giận đến toàn thân phát run, nói chuyện cũng không khách khí. Lời này nàng vừa nói ra khỏi miệng, mọi người thấy Dương Thị cùng Thôi Thế Phúc trong ánh mắt lập tức mang theo kinh ngạc cùng không. Dám tin, tiểu loan thôn dạng này địa phương nhỏ. Liền mấy chục năm đều chưa chắc có thể nhìn thấy phụ nhân bị hưu khí sự tình. Bây giờ Thôi Vi lập tức đem Dương Thị nội tình bóc. Cái này tại tiểu loan thôn bên trong người xem ra thế nhưng là một kiện thiên đại sự tình. Lập tức đều sợ ngây người. Vội vàng giật mình nhìn xem Dương Thị. Một mặt không thể tin bộ dáng. Dương Thị trong lòng trầm xuống. Trong đầu lập tức trống rỗng. Tại tầm mắt mọi người dưới. Nàng quả thực là không ngẩng đầu được lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, lập tức mắt tối sầm lại, ngửa đầu liền ngã chồng vó xuống. Cái này cũng không có cái nào dìu nàng, cũng làm nàng là cái ôn thần đồng dạng, vội vàng tránh ra hơn phân nửa. Bên ngoài Lâm Thị lúc này mới tốt đi tới, vội vàng chỉ huy đại nhi tức Lưu Thị đem Dương Thị đỡ lên. Một vừa nhìn Thôi Vi nói. Vi Nhi, đến cùng nàng cũng là mẹ ngươi, nói xong. Lâm Thị một bên kêu gọi Lưu Thị muốn đem Dương Thị rời đến trong phòng đi. Nàng là trưởng bối, cũng không phải thứ nhất liền không có giảng đạo lý. Dương Thị té xỉu tại Thôi Vi cổng. Nàng bên này cách gần nhất. Lâm Thị muốn để Lưu Thị đưa nàng dìu vào đi vậy là chuyện hợp tình hợp lý. Thôi Vi mắt lạnh nhìn Lâm Thị động tác. Lại nhìn thấy một bên sắc mặt mờ mịt Thôi Thế Phúc. Trong lòng cảm giác nặng nề, quyết định vẫn là đem Thôi ra sự tình mà cho giải quyết triệt để. Bởi vậy mặt lạnh lấy cũng không có lên tiếng âm thanh. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy nét mặt của nàng, ngược lại là trong lòng rõ ràng. Một mặt hướng người trong thôn cười nói, sắc trời đã chậm, hôm nay trở về đến vội vội vàng vàng. Sáng mai lại đến xin mọi người tới ăn tiệc mặt. Tất cả mọi người lúc này đi về trước đi. Đám người vừa nghe nói lại có bàn tiệc ăn. Lập tức đại hỉ, bận bịu đáp ứng cười phân biệt riêng phần mình nghị luận ầm ĩ trở về. Trong lúc nhất thời ngoài viện người đi rồi cái 7-8 phần. Bên ngoài lập tức không. Thôi Vi cố nén trong lòng phiền chán. Một mặt kêu gọi lúc này mang về 8 cái nhị đẳng nha đầu vào nhà bên trong thu thập. Lần này trở về bởi vì có 2 đứa bé. Chính nàng liền không dùng người phục thị, có thể bọn nhỏ vẫn là cần người chiếu cố, bởi vậy mang về không ít người tới. Đám người riêng phần mình xuống xe ngựa, một mặt bận rộn, Thôi Thế Phúc có chút thận trọng đánh giá Thôi Vi thần sắc một chút. Trong lòng có chút bất an, bận bịu cũng đi vào theo. Trong phòng Dương Thị bị người nâng ở trên ghế đầu, tại Lưu Thị ấn huyệt nhân trung phía dưới, chậm rãi tỉnh lại. Cho ta đem những vật này ném ra. Thôi Vi chỉ vào ngoài phòng một chút loạn thất bát tao cái sọt cùng nông ra bên trong thường. Dùng đồ vật, chán ghét lao xuống đầu người phân phó. Đám người đáp ứng một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm bên người tùy tùng cũng bắt đầu bận rộn. Lúc đầu Thôi Vi trong nhà là dựa theo chính nàng yêu thích xây. Bây giờ ngược lại là bị Dương Thị chơi đùa 10 phần 10 nhiều nông gia hương vị. Trong vòng còn nuôi gà, đầy sân đều là một cỗ hương vị. Thôi Vi càng là giận không chỗ phát tiết. Dương Thị nghe thanh âm của nàng, trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng lại vừa mới thấy được Thôi Vi bây giờ không giống như trước có thể cho phép nàng nắm về sau. Nhưng cũng không dám nháo đằng. Vi Nhi, ném đi rất đáng tiếc. Giữ đi, có chuyện hảo hảo nói chính là, Lâm Thị nhìn Thôi Vi ánh mắt. Vội vàng thở dài, mở miệng nói một câu. Nàng lúc đầu cũng là một mảnh hảo tâm. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi cùng Lâm Thị ý nghĩ khác biệt. Tự nhiên đối với hảo tâm của nàng cố ý không thể tiếp nhận. Bởi vậy chỉ đương không có nghe được Lâm Thị lời này. Như cũ lạnh mặt để cho người ta đem thứ không thuộc về mình thu thập. Lại khiến người ta vào nhà bên trong nâng thịnh phóng hơn phân nửa thùng huế vật bồn cầu đề ra ngoài. Đem cửa sổ cũng phá hủy. Trên giường lúc đầu thuộc về mình tơ lụa chăn mền cũng không cần. Toàn bộ nhặt được ra ngoài. Cầm hỏa thiêu, tình cảnh này đau lòng đến Lâm Thị gương mặt giật giật. Vội vàng nói, nhiều đồ tốt, đốt rất đáng tiếc, giữ đi ta tự mua đồ vật, bây giờ bị buồn nôn người dính qua, tự nhiên là từ bỏ Thôi Vi nhịn lửa giận trong lòng. Sửa sang tóc, để cho người ta đem cái ghế sát qua về sau, mới ngồi tới, lặng lẽ nhìn qua Dương Thị cùng biểu lộ lo lắng bất an Thôi Thế Phúc. Cười nói. Nói đi, chạy thế nào ta bên này ở? Cha, ta lúc ấy là tín nhiệm ngươi, mới khiến cho ngươi giúp ta đảm bảo cái này chìa khóa. Nếu là sớm biết ngươi bảo quản lấy liền rơi xuống người khác trong túi quần. Ta cũng không dám tìm ngươi, một câu nói làm cho Thôi Thế Phúc khuôn mặt đốt màu đỏ bừng. Cúi thấp đầu, không còn dám đem đầu ngẩng lên, Thôi Vi hiện tại xem như thấy rõ ràng. Thôi Thế Phúc cũng chính là một cái chân chính không có chút nào nguyên tắc người hiền lành. Hắn đối với mình là tốt, có thể là đồng dạng. Hắn đối với Thôi Kính Trung mấy người cũng tốt. Tuy nói Thôi Vi trong lòng cũng rõ ràng Thôi Kính Trung lại hỗn. Lại không có thể, cũng là con trai của Thôi Thế Phúc. Hắn thương yêu cũng là nên, nhưng nghĩ tới dĩ vãng đủ loại. Thôi Thế Phúc nếu thật sự tâm là yêu quý con trai. Hắn muốn vô luận như thế nào nỗ lực, Thôi Vi không muốn nói nữa, nhưng hắn không thể cho là mình cũng là giống như hắn. Đối đãi Thôi ra, đối đãi Thôi Kính Trung cùng Dương Thị mẹ con, làm cho nàng đồng dạng lấy hắn đồng dạng tâm tới đối phó Thôi Kính Trung. Ta, Thôi Thế Phúc vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhi lấy ánh mắt như thế đến xem hắn. Lập tức trong lòng thất kinh. Sắc mặt thay đổi, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lớn lưu loát, thật lâu về sau mới run rẩy nói. Không phải, ta, mẹ ngươi nàng, ta cũng không dám có dạng này nương, Thôi Vi nhìn xem trong phòng ngoài phòng. Bận rộn dọn dẹp đồ vật bọn hạ nhân, lại nhìn một bên Dương Thị khắp khuôn mặt là tức giận chi sắc. Lập tức cười lạnh, Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra khó chịu chi lai, một bên Lâm Thị liền vội nói. Vi Nhi, cha người cũng là có nỗi khổ tâm ân đi, nàng nói xong lời này. Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười. Có cái gì nỗi khổ, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Lâm Thị nghe giọng nói của nàng. Liền biết nàng tâm trung khí phẫn cực kỳ. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy Thôi Vi dạng này tức giận có chút quá mức rồi. Nhưng Lâm Thị lớn tuổi, chỉ mong nhìn người một nhà có thể các loại hòa thuận hòa thuận. Không hy vọng tái sinh cái gì khó khăn chắc trở. Lúc trước Vi nói Thôi Kính Trung trộm nàng bạc, Lâm Thị trong lòng cũng tức giận. Có thể đến cùng là cháu trai ruột của mình. Trên thân còn chảy Thôi ra huyết đâu. Nhìn xem hắn lúc trước thời gian, Lâm Thị trong lòng đã sớm mềm nhũn. Hiện tại Thôi Vi sinh hoạt trôi qua không tệ. Cả cái hảo trượng phu không nói. Trong tay lại có bạc. Bây giờ nhìn quả thực là cùng trong thành phu nhân thái thái không có gì sai biệt. Bây giờ nàng sinh hoạt tốt, cũng nên cố lấy chút người nhà mẹ đẻ mới tốt. Lâm Thị nghĩ được như vậy, trong lòng cũng sợ Thôi Vi đem lại nói tuyệt. lo lắng nàng xuống đài không được, bởi vậy bận bịu lại nói, Vi Nhi, ngươi hiện tại có tiền đồ, Niếp Trạng Nguyên lại là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Về sau thời gian tốt đây, ngươi xem một chút ngươi hiện tại, ta nghe nói con trai con gái của ngươi song toàn, kia là có phúc người, ngươi hưởng phúc còn không chỉ điểm này đâu, ngươi coi như vì bọn nhỏ, vì cha ngươi, từ ngón tay này hở ra để lọt một chút. Ngươi nhị ca về sau sẽ cảm niệm ngươi đại ân đại đức, ta cũng không có nhìn ra thôi, kính chung. Vừa mới có chỗ nào cảm niệm ta ân đức, nhà của ta, hắn đoạt không nói, thái độ còn phách lối cực kỳ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái nhìn, hắn có năng lực gì, thôi vì hiện tại hận nhất chính là Lâm thị dạng này ba phải. Quả thực là so ngoại nhân còn không bằng, ngoại nhân chỉ ít vẫn ít nhiều giảng chút công đạo. Người một nhà ngược lại giống như nàng bản thân thời gian trôi qua tốt. Liền nên tiếp tế Thôi Kính Trung người như vậy. Thôi Kính Trung hiện tại náo thành dạng này. Đó cũng là hắn xứng đáng. Lâm Thị nhìn Thôi Vi bộ dáng này. Giống như là khí đến kịch liệt. Vừa mới nàng tại bên ngoài. Cũng không biết trong phòng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bởi vậy lúc này nghe Thôi Vi nói chuyện. Bận bịu liền trừng Dương Thị một chút. Chê nàng không biết nói chuyện, cho tới bây giờ hẳn là Dương Thị còn dám bày biện trước kia giá đỡ. Lâm Thị trong lòng tức giận, trong miệng liền ngay cả bận bịu trách nói. Ngươi cũng thế, Vi Nhi trở về, hảo hảo chào hỏi chính là, cùng xuất giá cô nương gặp cái kia khí làm cái gì? Nhị lang đến cùng nói cái gì? Hôm nay đem hắn cho làm tiến đến, ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Giúp Phi Nhi hả giận, nếu thật là mình đối lý cũng không sao, Dương Thị tại bà mẫu trước mặt không thiếu được cũng phải nhịn bên trên một hơi. Lại xem ở Thôi Vi trên mặt mũi, đem khẩu khí này cho chịu đựng, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay nàng cũng cảm thấy trong lòng oan cực kỳ. Nghe xong Lâm Thị lời này, tự nhiên khóc lớn tiếng hô lên, nương, ngài nói chính là chỗ nào lời nói. Nàng bây giờ tiền đồ, ta làm sao chả dám nói cái gì. Nàng vừa vào cửa mà đến liền kêu đánh kêu giết. Cái này thiên sát, ta nhị lang hiện tại còn bị người buộc tại bên ngoài nha. Hắn thân thể yếu đuối cực kỳ. Nếu là ra cái gì sai lầm, ta muốn liều mạng với ngươi. Dương Thị lúc này chảy nước mắt, giọng điệu đều có chút nghẹn ngào. Nàng đối với mấy con trai đều có một mảnh từ mẫu tâm. Có thể duy chỉ có đối với Thôi Vi nữ nhi này lại vẫn cứ nhất là hà khắc. May mắn Thôi Vi không phải nàng thật sự nữ nhi, liền ngay từ đầu đối với Dương Thị thái độ này có chút thất vọng. Có thể những năm qua này, đối với Dương Thị người này nhìn thấu, nàng lại không phải mình chân chính mẫu thân, cũng không cảm thấy thế nào khó chịu, chỉ lạnh lùng nhìn xem nàng bộ này tác phong. Thậm chí ngay cả nửa chút nghĩ làm bộ ứng phó đều làm không được. Vi Nhi, ta cũng vậy, mẹ ngươi nàng trong lòng khó chịu, tam lang hắn không thấy, thôi thế phúc bờ môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, một câu nói lắp bắp, Dương Thị nghe đến nơi này, lập tức càng thêm lòng chua xót, khó chịu không được vỗ đùi, kêu khóc nói, con của ta a, con của ta a, ngươi đi đến nơi nào? Đều tại ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi làm ầm ĩ lấy cho tam lang nói cái kia một vị phụ nhân. Hắn làm sao lại khổ sở trong lòng. Ngươi nếu có thể cho ta cái kia 5.000 lượng bạc. Ta cho sớm tam lang nói người vợ tốt. Hắn cũng sẽ không chạy không gặp Dương Thị khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Oán hận trừng mắt Thôi Vi. Con mắt đỏ bừng. PS, canh thứ 2 tương đương con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.